Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Yến Tráng Sĩ, beta, Tiểu Tuyền. Cũng trong đêm này, Ngô Đạo Tử đứng dưới bầu trời đêm, chăm chú quan sát các vì sao. Triệu Vương đứng ở bên cạnh, đã quá nửa đêm liền nhìn thấy sắc mặt của Ngô Đạo Tử rất phức tạp thì lo lắng hỏi. Đạo trưởng, chuyện thế nào rồi? Yến Hồng Trương có phải đã chết rồi hay không? Đoạn thời gian này, Ngô Đạo Tử đã nói Yến Hồng Trương phải chết. Chỉ cần Yến Hồng Trương chết rồi, thái tử chẳng làm được việc gì. Đến lúc đó, nhất định sẽ có nội loạn, đó chính là thời cơ của hắn. Ngô Đạo Tử lắc đầu, hoàng đế đã vô sự, Triệu Vương lui về sau 3 bước bộ dạng không tin. Làm sao có thể, chẳng phải ngươi nói hắn sẽ chết sao, làm sao có thể vô sự được. Trong mắt của Ngô Đạo Tử rất kiên nhẫn, và cũng không có phẫn nộ, lão bình tĩnh, giống như chưa có việc gì xảy ra vậy. Lão đạo đã từng nói qua, mệnh của hoàng thượng là vì Ôn Huyền quận chúa mà được sửa, có bị chết hay không, còn phải xem Ôn Huyền quận chúa nữa. Triệu Vương sắc mặt trắng bệch nói, đạo trưởng nói thế là có ý gì? Ngô Đạo Tử chậm rãi giải thích, không hề để ý đến Triệu Vương đang ngây dại. Có thể khiến một người vốn không có mệnh đế vương lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nhất định phải là người có vận thế cực vượng, phúc khí cực kỳ thâm hậu. Chỉ cần nàng ta nguyện ý dùng mạng của mình, đổi lại mạng cho hoàng đế. Chẳng lẽ còn không thành sao? Triệu Vương vẫn mờ mịt, hoặc là nói hắn không tin. Trang tiên sinh ở bên cạnh nhíu lông mày nói. Kính xin Ngô Đạo Trưởng nói rõ ràng minh bạch hơn. Ngô Đạo Tử có chút giận dữ nói, đơn giản mà nói, chính là dùng vận thế và phúc đức của mình đổi lại mạng cho hoàng đế. Hoàng đế hiện giờ đã bình an vô sự, như vậy Ôn Huyền quận chúa chắc chắn đã làm thế. Có thể làm cho Ôn Huyền quận chúa lấy mạng đổi mạng, đây chính là phúc khí của hắn. Vương gia, người tranh không được đâu. Trong thiên hạ, chuyện cam tâm tình nguyện dùng mạng của mình đổi lại mạng cho người khác, có mấy người có thể làm được. Ít nhất, lão đã du đãng thiên hạ bao năm, cũng chỉ mới được nghe lần đầu. Hoàng đế thật sự là người có phúc, Triệu Vương không tin nói. Không có khả năng, ta không tin, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Yến Hồng Trương hắn đáng chết, ngôi vị hoàng đế phải là của ta. Ngô Đạo Tử không để ý tới sự điên cuồng của hắn, chỉ nhàn nhạt nói. Người tu đạo chúng ta đều chú ý phúc duyên, đối với người có vận thế cực vượng chúng ta cần phải tránh. Bần đạo xin khuyên người một câu, vương gia không nên cùng người như vậy đối nghịch. Nếu không kết cục tất sẽ thảm thiết vô cùng, đơn giản mà nói, những loại người này có mệnh sao chổi, ai là địch thì xui cho người đó. Lúc này sao Triệu Vương có thể nghe lời của Ngô Đạo Tử nói. Ngô Đạo Tử thấy thế liền đi trở về phòng, Triệu Vương thấy vô cùng hối hận, vì sao hắn không phái sát thủ. Vì sao không sớm ngày diệt trừ con yêu nghiệt kia? Vì sao ngày đó tại phủ An Nhạc Hầu không giết hay cho người đánh chết nó đi chứ? Lúc này cảm xúc của Triệu Vương vô cùng không ổn định. Trang tiên sinh thật vất vả mới trấn an được hắn thì nghe một sĩ binh tới nói. Vương gia, đạo trưởng đã đi rồi. Chỉ để lại một phong thư cho ngài. Triệu Vương nhìn thư Ngô Đạo Tử lưu lại viết. Chớ có cưỡng cầu, nếu không tất bị nó hại. Đụng phải người có vận thế bực này, tốt nhất là nên tránh. gocchuyenaudio.com, xa, còn nếu muốn tới đối đầu với người ta, đợi chờ mình chỉ là xui xẻo và diệt vong. Lão đương nhiên là muốn cách loại yêu nghiệt này càng xa càng tốt. Hừng đông hôm sau, hoàng đế tỉnh lại, Diệp Thái Y thấy khí sắc của hoàng đế thì liền bắt mạch. Sắc mặt rất nghi ngờ, trong lòng hoàng đế căng thẳng, làm sao vậy, có gì không đúng sao? Diệp Thái Y cuống quýt lắc đầu nói. Không phải ạ, khí sắc của hoàng thượng so với ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều, mạch đập cũng mạnh hơn rất nhiều. Thần chỉ đang vui mừng cho hoàng thượng, thật không tưởng được phương thuốc này lại có hiệu quả nhanh như vậy. Cứ theo đà này, hoàng thượng tất nhiên có thể khỏi hẳn. Lời này đối với hoàng đế mà nói tựa như âm thanh từ thiên đường vậy. Hai mắt hoàng đế sáng ngời, rất là vui mừng, thật sự, trẫm thật sự tốt hơn nhiều. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hoàng đế vô cùng mừng rỡ. Cũng đúng thôi, còn chưa sống đủ lại bị tuyên án tử hình, không ngờ phong hồi luân chuyển, phát hiện mình còn có thể sống, không vui mừng sao được, liền lập tức hỏi. Ôn Huyền đâu rồi, Ôn Huyền rời giường chưa? Diệp Thái Y không dám đáp lời, ông cảm thấy việc này có chút quỷ dị, từ lúc dược được mang ra quận chúa không hề ra khỏi thư phòng. Đến bây giờ còn chưa đi ra, Hạ Giao đáp lời là Ôn Huyền vẫn còn ngủ, quả thực nàng vẫn đang ngủ, đến bây giờ còn chưa tỉnh. Hoàng đế nghĩ Ôn Huyền đã vất vả 2 ngày nay rồi, ngủ nhiều một chút cũng là bình thường, vì vậy không nghĩ nhiều nữa. Lúc dùng xong tào thiện Ôn Huyền còn chưa xuất hiện. Hoàng đế rốt cục cũng cảm thấy có chuyện không bình thường. Liền quát lạnh Hạ Giao, nói Ôn Huyền đã xảy ra chuyện gì? Trong dược này còn có huyền cơ gì? Hắn vừa dùng dược thì biết Ôn Huyền đã đi ngủ, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Hạ Giao quỳ trên mặt đất, đôi mắt ngấn lệ, kể lại cho hoàng đế. Tuy vậy, Hạ Giao không dám nói việc máu trong tim ra, Ôn Huyền sớm đã cảnh cáo nàng, bảo chỉ nói là cần máu nàng. Mỗi lần lấy 20 giọt cũng không coi là nhiều. Qua 50 ngày cũng đến 3.000 giọt, ngày hôm qua là do nàng không nắm chắc lượng máu nên lỡ lấy hơi nhiều, vì vậy Ôn Huyền vẫn còn ngủ đến giờ. Hoàng đế đâu dễ bị gạt như vậy, 20 giọt máu có bao nhiêu, sao có thể khiến Ôn Huyền đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Hoàng đế đi đến cửa thư phòng thì bị Hạ Giao ngăn cản. Hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội, quận chúa nói, hiện tại nàng không thể gặp người. Nếu không, toàn bộ những gì quận chúa đã làm sẽ trở thành uổng phí. Vào lúc này thì Ôn Huyền đã tỉnh lại, biết hoàng đế muốn vào thăm nàng, liền kinh hãi không thôi. Có thể là do cảm xúc quá lớn, Ôn Huyền đau đến cắn răng, hít, hiện tại việc nàng muốn làm nhất chính là cắn lưỡi tự sát, như vậy có thể bớt phải chịu khổ sở một chút. Hoàng đế quát lạnh một tiếng, cho dù đang mang bệnh nhưng giọng nói lạnh lẽo của hoàng đế vẫn trung khí 10 phần. Dù vậy Hạ Giao cũng không nhượng bộ. Nàng nói trước để nàng vào hỏi xem có thể để hoàng thượng vào không đã. Ôn Huyền nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của hoàng đế thì nhẹ giọng nói chuyện với Hạ Giao. Hiện tại nàng ngay cả sức để nói lớn tiếng cũng không có. Hạ Giao nhanh chóng đi ra nói với hoàng đế. Hoàng thượng, quận chúa nói, Giác Ngộ đại sư nói với nàng nhất định phải qua 50 ngày mới có thể gặp nhau, nếu không sẽ bị xung khắc. Hoàng thượng, người không thể để tất cả những cố gắng của quận chúa đều trở nên. gocchuyenaudio.com Vô ích, quận chúa bảo người phải giữ gìn sức khỏe, 50 ngày sẽ qua nhanh thôi. Ôn Huyền nói như vậy chỉ vì không muốn cho hoàng đế thấy bộ dáng bây giờ của mình, sau đó lại không muốn dùng dược nữa. Còn nếu như hoàng đế có thể yên tâm thoải mái dùng dược, nàng lại sợ trái tim mình sẽ băng giá. Còn nếu hoàng đế rối rắm không yên mà dùng dược thì có thể không tốt với thân thể. Để ngăn chặn không xuất hiện những tình huống này, chi bằng dứt khoát không gặp thì hơn. Hoàng đế nghe xong lời này thì không dám đi vào nữa. Nhưng hắn lại sai Diệp Thái Y tự mình mang dược đi vào xem Ôn Huyền nói có phải thật không? Hay là nàng có chỗ giấu giếm hắn? Ôn Huyền vừa khẽ động, trên ngực liền truyền đến từng trận đau đớn làm cho nàng không thể động đậy. Chỉ cần khẽ động liền giống như bị lăng trì, từng đau tại cắt ở trên người nàng. Trên trán đổ đầy mồ hôi, Hạ Giao cầm khăn mặt cho lau mồ hôi cho nàng. Lúc này Ôn Huyền mới chính thức cảm nhận được mùi vị đau đớn tận xương là thế nào. Ý nghĩ duy nhất của nàng lúc này, nếu phải chịu đau đớn như vậy còn không bằng chết cho xong, ít nhất chết rồi, cũng không cần phải tiếp tục chịu tội nữa. Diệp Thái Y tiến vào, nhìn thấy trán nàng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như gió thổi là có thể bay đi mất. Ôn Huyền rất suy yếu, Hạ Giao nói với Diệp Thái Y mấy câu. Đồng tử trong mắt Diệp Thái Y co rút lại, nhanh chóng ra ngoài mang châm vào, đâm một châm vào người Ôn Huyền, từng giọt máu từ từ rơi xuống chén thuốc. Sau khi lấy đủ 20 giọt máu, ông lập tức cầm dược bôi ở miệng vết thương. Vốn cũng chỉ là một lỗ kim nhỏ nên máu đã ngừng chảy ngay. Ôn Huyền cười dùng giọng yếu như mũi kêu nói, đợi đến 49 ngày sau ta không thành thây khô chắc cũng phải dẹp lép như cái sàng mất. 150 cái lỗ kim trên tay nàng chắc chắn đều là lỗ rồi. Diệp Thái Y bưng dược đi ra ngoài, dùng tính mạng cả nhà ông ra đảm bảo với hoàng đế, theo như ông thấy, quả thật Ôn Huyền quận chúa chỉ để cho ông lấy 20 giọt máu hòa cùng chén thuốc, không hề nhiều hay ít hơn một giọt. Hoàng đế nhìn chén thuốc, trong mắt tỏa ra hung quang. 20 giọt máu qua 50 ngày, có thể sẽ tổn hại đến thân thể, nhưng sẽ không tổn hại căn cơ. Nhưng tình huống của Ôn Huyền thì lại có chút không đúng. Hoàng đế đem dược uống cạn, rồi nói. Người đâu, đến hỏi Giác Ngộ đại sư, phương thuốc này rốt cuộc có cái gì không ổn. Sau khi Diệp Thái Y mang dược cho hoàng đế thì vội quay trở lại bắt mạch cho Ôn Huyền, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Quận chúa bị mất rất nhiều tinh nguyên chi khí, khó trách người lại suy yếu như vậy. Che giấu tâm tư ở đáy lòng, đắn đo cả buổi ông mới ghi ra một đơn thuốc có công hiệu bổ huyết dưỡng khí. Hạ Giao bưng một chén dược tới Ôn Huyền nhìn rồi nói. Đây là dược gì vậy? Ngươi đi hỏi Thái Y một chút xem nó có xung khắc với dược của cậu hay không. Vạn nhất ta uống vào, máu bị ảnh hưởng, chẳng phải tất cả sẽ uổng công vô ích hay sao? Nàng không muốn lại lấy máu trong tim lần thứ hai đâu. Lần đầu tiên nàng không hối hận, nhưng phải chịu sự đau đớn như vậy còn là đau đớn tận tâm can. Nàng không biết mình còn có dũng khí để Hạ Giao động thủ lấy máu từ tim mình lần nữa hay không. Dù sao bây giờ vẫn là sợ, Hạ Giao dùng thìa múc thuốc trong chén. Quận chúa yên tâm, đây là thực đơn bổ huyết chứ không phải là thuốc. Quận chúa, lần này đã tổn thương đến. gocchuyenaudio.com, nguyên khí của người rồi, còn phải chích máu mỗi ngày nữa, cần phải bồi bổ lại. Ôn Uyển khẽ gật đầu, nàng hiện tại ngay cả đưa tay cũng không thể. Chỉ có thể bị động mà há mồm, để Hạ Giao đút cho. Mặc kệ ăn có ngon hay không, chỉ cần đối với thân thể tốt thì phải ăn. Kế tiếp cháo gan heo, móng heo táo đỏ. Mỗi ngày 3 bát, nếu không phải Ôn Uyển thật sự ăn không hết còn không phải chỉ 3 bát đâu. Lúc tỉnh lại Ôn Uyển mới biết được cái gì gọi là khó khăn trắc trở. Nếu như cứ phải nằm một chỗ cũng được thôi, nhưng hiện tại nàng còn không thể động đậy. Bởi vì chỉ cần khẽ nhúc nhích thì đã tác động đến miệng vết thương. Mỗi lần động đến miệng vết thương, nàng đau đến chết đi sống lại. Nhưng nàng lại không phải người chết, mỗi ngày còn cần như đi xí gì đó, dù sao cũng phải động a. Hơn nữa, mỗi ngày nàng ăn nhiều thuốc bổ như vậy, số lần đi xí cũng tăng thêm nhiều rồi. Cuối cùng Ôn Uyển cũng bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, nàng sửa lại giường cùng quần áo để không phải động nữa. Vì vậy toàn bộ sinh hoạt của nàng đều do Hạ Giao xử lý giúp. Ôn Uyển quẫn, di ong tới cực điểm, hiện tại nàng đã trở thành nhân sĩ tàn tật hoàn toàn không thể tự lo liệu cho mình. Ăn cơm, đi xí, lau người, toàn bộ đều cần Hạ Giao giúp nàng. Thậm chí, nếu không bị tác động miệng vết thương, Hạ Giao còn mát xa cho nàng. Mỗi lần Hạ Giao đều nhìn thấy trên da mặt trắng bóc của Ôn Uyển nổi lên một vòng đỏ ửng, nếu là ngày xưa thì kiểu gì nàng cũng phải trêu ghẹo hai câu. Nhưng giờ Hạ Giao chỉ chịu đựng hai mắt đẫm lệ, có thể là vì thân thể bị trọng thương, công năng tái tạo máu giảm xuống. Bồi bổ theo thời gian, cho dù mỗi ngày đều ăn một lượng thuốc bổ lớn, toàn bộ đều là thánh phẩm bổ huyết. Nhưng thân thể nàng vẫn càng ngày càng suy yếu, thậm chí còn bị ngất xỉu hai lần. Ôn Uyển không cho phép bọn họ dừng lại, cũng không cho phép nói với Hoàng đế, nàng không muốn bỏ dở giữa chừng. Lần đầu tiên Hạ Giao khóc lên ở trước mặt Ôn Uyển. Quận chúa, nếu cứ tiếp tục như vậy, người sẽ không còn mạng nữa. Quận chúa ta không muốn nhìn người tiếp tục như vậy. Chích hít đi vài giọt cũng sẽ không có việc gì đâu. Ôn Uyển không đồng ý, hơn nữa còn kiên quyết không cho báo với Hoàng đế. Nhưng tiếp tục như vậy, quả thực nàng cũng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Cách chương.